ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sùng vợ như mạng. Chương 7, quy tắc tranh tài. Góc truyện audio.com. Vòng loại thứ nhất thành công chọn được 100 tuyển thủ đứng đầu, khoảng cách đến vòng đấu loại thứ hai là một tuần đến ngày thứ hai. Ban tổ chức công bố trên truyền thông thay đổi quy tắc thi đầu tiên là giải thưởng của người đạt giải quán quân. Thứ nhất, làm người phát ngôn cho nhãn hiệu trang điểm nổi tiếng Thanh Loan. Thứ hai, được nhận vai nữ phụ cho bộ phim điện ảnh Hai Mặt của đạo diễn Hứa Cát An. Thứ ba, được thưởng 100 vạn nhân dân tệ. Phần thưởng được công bố xong, mọi người liền xôn xao. Phải biết rằng, người phát ngôn của nhãn hiệu Thanh Loan luôn được tham dự cùng các nghệ sĩ quốc tế, kể cả làm diễn viên phụ cho phim của đạo diễn Hứa Cát An cũng sẽ nổi tiếng, chỉ cần một trong những giải thưởng đó cũng đủ làm động lực để các tuyển thủ dốc hết sức tranh tài. Sau đó, ban tổ chức thông báo quy tắc tranh tài của chương trình Superstar. 100 tuyển thủ thông qua vòng đầu sẽ tiến hành đấu loại trực tiếp trong vòng thứ hai. 100 người này rút thăm chia thành 10 tổ ngẫu nhiên, mỗi tổ có 10 người, sẽ loại 5 người, 5 người còn lại được chọn, cuối cùng chọn ra 50 người mạnh. Mỗi tổ sẽ có một người có thành tích tốt nhất, sẽ được trực tiếp tiến vào top 20, không cần tham gia vòng thứ 3, còn 10 vị trí trong danh sách còn lại, sẽ được các nhà sản xuất chọn ra từ 40 tuyển thủ. Vào vòng thứ 3, 20 vị trí đầu sẽ được tiến hành huấn luyện riêng một tuần, cùng ngày tranh tài tất cả tuyển thủ chuẩn bị hành lý kỹ càng của mình đi vào sân khấu biểu diễn, cùng ngày được chọn, các tuyển thủ sẽ trực tiếp mang hành lý của mình đi vào chỗ ở đã được ban tổ chức chuẩn bị, tuyển thủ bị loại thì mang hành lý về nhà. Vòng thứ 4 sẽ chọn ra top 10. Ban giám khảo sẽ rút ngẫu nhiên 10 người trước, sau đó các tuyển thủ rút thăm xem bọn họ sẽ đấu loại trực tiếp với ai, hai bên một chọi một, đồng thời ban tổ chức sẽ mở bình chọn cho người xem online, bình chọn cho tuyển thủ của mỗi tổ cuối cùng, xem người nào được bình chọn nhiều, người nào được chọn, sẽ lọt vào top 5 người mạnh nhất. Cuối cùng là tuần tranh tài quán quân, mỗi ban giám khảo có thể cho điểm cao nhất là 10, thấp nhất là 0, cộng thêm số điểm của khán giả xem ở hiện trường, người được cao nhất sẽ là người chiến thắng. Một tuần trôi qua rất nhanh, trong một tuần này, xảy ra không ít chuyện. Chỗ có người ở sẽ có chiến tranh, cuộc tranh tài thứ hai còn chưa bắt đầu, không khí khẩn trương đã bùng nổ. Có bình luận tốt đương nhiên cũng sẽ có bình luận xấu. Sang ngày thứ hai từ khi kết thúc vòng loại đầu, đã xuất hiện tin đồn tuyển thủ phẫu thuật chỉnh hình mặt người bị dính đạn đương nhiên sẽ có tuyển thủ khuynh thành được xưng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Có một số ít tin tưởng cô là đẹp tự nhiên, còn phần lớn đều tin rằng cô đi phẫu thuật chỉnh hình mặt. Đỉnh điểm là một vị bác sĩ chỉnh hình tung ra một bài bình luận, vẽ chi tiết bản thảo khuôn mặt của Khuynh Thành, giả giả thật thật giải thích từng bộ phận khi phẫu thuật chỉnh hình mặt của cô. Người xem liền bắt đầu lên tiếng chất vấn, mắng nhức ầm lên. Mắng Khuynh Thành làm giả, mắng cô ra vẻ, mắng cô xấu. Góc truyện audio.com. Khi Khuynh Thành nhìn thấy bài bình luận này, đơn giản có chút giở khóc giở cười, trái tim càng lạnh lùng khi thấy người đời mù quáng, rõ ràng một giây trước còn lớn tiếng ủng hộ mình, một giây sau đã lập tức chửi cô tự hỏi, đây chính là lòng người sao? Sau khi lạnh nhạt cười một tiếng, cô không hề để tâm đến chuyện này, cho rằng dần dần, chuyện tự nhiên sẽ phai nhạt cho đến khi cô đi ra ngoài bị người ta chặn đánh, cuối cùng cô cũng nổi giận. Hành lang lầu 3 ở tòa cao ốc thương mại của thành phố B, ban đầu cô định đến mua quần áo. Khi cô quay về cũng không mua được nhiều. Cách chương.